Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, Hoàng tộc nơi trú quân khách tới thăm. Giữa trưa, nhiều đám mây y nguyên có chút u ám, nhưng là, lại không giống lấy trước kia dạng hắc vân rậm rạp, đã là mơ hồ có thể thấy được một tia dương quang. Nhân tộc cùng cổ thú hoàng tộc đóng ở thành trì tầm đó. Cách xa nhau khoảng cách tương đương xa xôi. Nếu là cưỡi thần câu toàn lực chạy đi, ít nhất phải 2 canh giờ mới có thể đến. Tần Mặc cũng không cùng đệ ngũ trưởng lão cùng một chỗ đến. Tại nửa đường lên, Thanh Liên Sơn, Chiến Thiên Thành, cùng Tuyệt Đô Thành đội ngũ đồng thời nhận được tin tức. Ba đại thiên tông sứ giả tựu tăng thêm tốc độ, trước một bước chạy tới cổ thú hoàng tộc đóng ở thành trì. Đệ ngũ trưởng lão thì là Thanh Liên Sơn đại biểu, ba trong đại tộc lại có vượt qua 3 thành thế lực, đồng ý cùng Hắc Diễm thế lực đàm cùng ngưng chiến, cũng đem Bắc vực, Trung vực khu vực với tư cách Hắc Diễm thế lực lãnh địa. Nghe được tin tức như vậy, Tần Mặc cười lạnh không thôi. Hắc Diễm nguy hại đã là đại lục đều biết. 9 đại quỷ chủ ẩn chứa cái gì dã tâm? 3 đại tộc thế lực này vô cùng rõ ràng, lại vẫn có thể làm ra quyết định như vậy. Cái này là sự thật. Đại lục phân tranh không ngừng, cũng là bởi vì như vậy tư tâm. Hồ Tam gia như vậy truyền âm, khó được nói được như thế cảm khái. Tần Mặc lạnh lùng cười cười. Theo mấy đại thiên tông đội ngũ, dần dần tiếp cận cổ thú hoàng tộc đóng ở thành trì. Phía trước, một tòa nguy nga thành trì ẩn hiện. Trên tường thành có cổ lão thú văn, đầm đặc thú sát chi lực chạy trốn. Nhân tộc cường giả trong đội ngũ truyền ra một hồi mơ hồ tiếng thán phục. Như vậy thú sát phòng ngự đại trận có thể so với thiên cấp đại trận. Cũng chỉ có cổ thú hoàng tộc có thể bày được đi ra. Một đám cường giả vào thành, cửa thành chỗ, cổ thú hoàng tộc hộ vệ đội ngược lại là rất khách khí. Hơi chút kiểm tra, đã cho đi. Lúc này, nhân tộc trong đội ngũ, Tần Mặc thì là không có bóng dáng. Thành trì một chỗ nơi trú quân, đại môn thượng có một đầu xích hoàng ấn ký. Nhàn nhạt xích quang tại ấn ký thượng lưu truyền. 4 chu hành người chứng kiến đại môn thượng xích hoàng ấn ký đều là lộ ra vẻ kính sợ, không dám nhờ thân cận quá. Xích hoàng nhất tộc chính là cổ thú hoàng tộc tối đỉnh cấp một chi, có thể so với nhân tộc thiên tông, yêu tộc bên trong đích sư hoàng tộc. Nơi cửa, Tần Mặc đột ngột xuất hiện, chậm rãi đã đi tới. Chứng kiến đại môn thượng xích hoàng ấn ký, hắn trong đôi mắt ẩn có một tia kích động. Xích hoàng sao, thật đúng là tương tự. Tần Mặc trong đầu không khỏi hiển hiện năm đó ở gia tộc trong mộ viên, Tần Tiểu Tiểu cái trán hiển hiện xích hoàng ấn ký tình cảnh. Hôm nay những này năm qua đi, nhà đầu kia cũng trở thành kiếp trước như vậy chói mắt thiên tài rồi. Cái này đoạn trong lúc biên cảnh chiến tranh, cổ thú hoàng tộc quật khởi chói mắt thiên tài, 9 thành 9 tựu là nha đầu kia. Bất quá, cùng kiếp trước so sánh với, nha đầu kia uy danh không thể nghi ngờ phải kém sắc không ít. Kiếp này Hắc Diễm tai ương không có như vậy tàn sát bừa bãi. Nàng cũng không có cơ hội liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn thành mà bất bại. Ngươi là người phương nào? Còn có thủ lệnh? Xích hoàng nơi trú quân trăm trượng ở trong, không cho phép ngoại tộc người tới gần. Nơi trú quân cửa ra vào một gã thủ vệ nhíu mày, trừng mắt nhìn không xa xa nhân tộc thiếu niên, nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt quét một vòng, nhàn nhạt mỉm cười nói, ta tìm Tần Nhược Huyên, là nàng trong tộc thân nhân, thỉnh thông báo một chút. Hắn thiếu chút nữa bật thốt lên hô lên Tần Tiểu Tiểu nhủ danh, nhưng lại lời nói đến bên miệng, kịp thời sửa lại tới. Tần đại nhân, thủ vệ kia toàn thân khẽ run rẩy, nhìn chằm chằm thiếu niên này. Tần đại nhân không chỉ có tại Xích Hoàng trong tộc địa vị hết sức quan trọng, tại toàn bộ cổ thú trong hoàng tộc cũng vô cùng chú mục, chính là tuyệt thế kỳ tài. Thiếu niên này là Tần đại nhân thân nhân, không phải là muốn tìm lấy cớ thừa cơ có thể gặp được Tần đại nhân một mặt a. Cùng lúc đó, đuôi đèn không gian ở bên trong ngân rừng, Cao Ải Tử thì là nói thầm: Tần Mặc biểu muội lại thật sự là cổ thú hoàng tộc một thành viên sao? Vậy thật sự kỳ quái, vì sao một tái nhân tộc thân thiết sẽ có cổ thú hoàng tộc huyết mạch? Hồ Tam gia thì là vuốt râu, con mắt quay tròn chuyển động, hắn đã sớm bái kiến tiểu nha đầu, ngược lại là cũng không quá kỳ quái. Cái này thủ vệ tâm tư nhanh chóng chuyển động, hắn đương nhiên rất hoài nghi. Cái này đoạn trong lúc y theo cùng loại lấy cớ bái phòng Tần đại nhân ra hỏa không có 1000, cũng có 800, suy nghĩ điểm, cái này thủ vệ sắc mặt lạnh xuống đến: Tiểu tử, ngươi nói là Tần đại nhân thân nhân, có gì bằng chứng? Bằng chứng? Tần Mặc cau mày, ẩn không hề nhanh, hắn đối với cổ thú hoàng tộc vốn là không có gì hảo cảm. Hơn nữa, vài ngày trước, còn bị Mục Hoàng tên kia đánh lén một lần, càng là sinh ra ác cảm. Cần gì bằng chứng? Nàng nhìn thấy ta, dĩ nhiên là nhận ra. Tần Mặc bình tĩnh nói ra. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, nơi trú quân trong cửa lớn, đi tới một thanh niên, như kim đồng tuấn giật. Hắn xem tới cửa Tần Mặc, xoay mình được hai mắt ngưng tụ. Hai hàng lông mày càng là bị dựng lên. Người thanh niên này đúng là Mục Hoàng. Thủ vệ kia vội vàng quay người, hô một tiếng: Mục đại nhân. Rồi sau đó đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. A Hát, huyên sư muội thân nhân. Thanh niên này nhìn lướt qua Tần Mặc, nhíu mày: Tiểu tử này nói là huyên sư muội thân nhân, ngươi đã cảm thấy là? Chẳng lẽ một điểm ánh mắt đều không có? Như là tên gia hỏa như vậy mỗi ngày đến thượng 10 cái 8 cái. Có phải hay không huyên sư muội mỗi ngày đều muốn gặp gỡ 10 lần 8 lần? Đem làm Xích Hoàng tộc nơi trú quân là địa phương nào? Vâng, Mục đại nhân giáo huấn chính là. Thủ vệ kia bị giáo huấn khiển trách toàn thân run lên, liên tục khom người, đem tiểu tử này đánh đi ra ngoài. Đừng đứng im lặng hồi lâu ở chỗ này, giờ tại đây thổ địa. Mục Hoàng phất phất tay, quay người thời điểm, trên mặt hiển hiện một tia tươi cười đắc ý. Ngoặt cửa lớn, Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao tìm được một cái cơ hội cùng Mục Hoàng tính toán trước khi cái kia bút sổ sách, không thể tưởng được thằng này lại như vậy xuất hiện. Họ Mục, người chỉ nhớ cũng quá kém điểm. Năm đó cái kia muộn, ta biểu muội thế nhưng mà bị ngươi sư bá mang đi. Ta lúc ấy nói qua, về sau sẽ đến xem nàng. Tần Mặc chằm chằm vào Mục Hoàng bóng lưng, lạnh lùng nói ra. Mục Hoàng thân hình hơi khẽ chấn động, xoay người lại, híp mắt, đánh giá trước mặt thiếu niên. Cảm nhận được một cổ tương đương cường đại khí cơ, đúng là vương giả cảnh trung kỳ tu vi. Cái kia tư chất bình thường nhân tộc tiểu tử lại đạt đến vương giả cảnh trung kỳ, là có kinh người kỳ ngộ sao? Mục Hoàng trong nội tâm tương đương khiếp sợ. Những năm gần đây này, hắn đối với Tần Mặc kinh nghiệm chưa bao giờ từng hiểu rõ qua. Tại hắn nghĩ đến năm đó cái kia nhân tộc thiếu niên tư chất cũng chỉ là tại cái trấn nhỏ kia trong góc được xưng tụng thiên tài, phóng tới một phương chiến thành, căn bản cái gì cũng không phải, chớ đừng nói chi là cùng cổ thú hoàng tộc đích thiên tài so sánh với. Thiếu niên này cùng Tần Nhược Huyên theo đêm đó bắt đầu tựu là người của hai thế giới, nhưng là những năm gần đây này, Mục Hoàng như thế nào cũng không thể quên được, tựu là Tần sư muội còn có một biểu huynh, bởi vì nàng thường xuyên đem tên Tần Mặc đọc ở bên miệng. Hiện tại, thiếu niên này xuất hiện lần nữa. Không ngờ là vương giả cảnh trung kỳ tu vi, làm cho Mục Hoàng trong nội tâm cảnh báo đại tác. Không được, không thể để cho tiểu tử này cùng sư muội gặp mặt. Nếu không rất nguy hiểm. Tiểu tử này tu vi tuy nhiên chưa đủ, nhưng là Mục Hoàng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lập tức đã có quyết đoán. Dưới cao nhìn xuống Điềm Nhiên nói, câm miệng, tiểu tử, ngươi như ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, chửi bới Tần sư muội danh dự, ta chỉ có thể tự mình ra tay, cho ngươi vĩnh viễn câm miệng rồi. Tần Mặc lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, đuổi ta đi. Không biết là biểu muội ý tứ, vẫn là của ngươi ý tứ, hay là Xích Hoàng tộc ý tứ. Cút, một tiếng quát chói tai, Mục Hoàng đánh ra một trường, oanh, được một tiếng, ẩn chứa thú sát thánh cảnh trường kình lao nhanh mà ra. Đánh thẳng hướng Tần Mặc, một trường này, chính là Mục Hoàng bày thành công lực chỗ tụ, mà lại quán chú khổ tu mà thành thú sát chi lực. Chính là muốn đem Tần Mặc oanh thành phế nhân. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc nở nụ cười. Đuôi đèn không gian ở bên trong. Ngân rừng, Cao Ải Tử cũng là nhếch miệng cười lạnh. Đêm đó tại trong hạp cốc, nếu không phải là Tần Mặc một chuyến thực lực cường đại. Đổi thành những người khác, sớm đã bị Mục Hoàng ba người toàn bộ tàn phá. Tiểu tử, không thể dễ dàng như vậy thằng này. Đưa hắn bắt được đến, hảo hảo giáo huấn một lần. Ngân rừng nhe răng hô, vẻn vẹn là giáo huấn một lần, nào có dễ dàng như vậy. Tần Mặc âm thầm đáp lại, giơ cánh tay lên, thủ trưởng mạnh mà thu co lại. Lập tức một cổ nước cuộn trào hấp lực sinh ra, đúng là đem ẩn chứa thú sát trưởng kinh kể hết hấp tại trong lòng bàn tay, hình thành một cái sáng lên hình cầu. Đồng thời, cái này cổ hấp lực cũng không dùng hết, ngược lại là càng phát ra đầm đặc, cuốn hướng Mục Hoàng thân hình. Lăn ra đây, ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.